ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 120 tốc độ khủng khiếp 19 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Hải mở ra hệ thống mặt bảng, cá nhân hắn số liệu, lập tức thì biểu hiện ra ký chủ, Lâm Tinh Hải. Thể chất 54 điểm, lực lượng 49 điểm, tốc độ 60 điểm, huyết khí chi lực 7888 điểm. Gen ưu hóa trình độ 60, cấp 2 dị năng, cực tốc, tốc độ gia tăng 200, tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ. Điểm năng lượng 10, 10, trung cấp xạ kích kỹ xảo, độ thuần thục 1, huyễn ảnh thân pháp, tiểu thành, độ thuần thục 1. Nhìn đến dị năng của mình, Lâm Tinh Hải trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng. Cái này cấp 2 dị năng, cùng lúc trước nhất cấp dị năng so sánh, có tăng lên trên diện rộng. Đầu tiên thời gian phương diện từ nguyên bản 10 giây kéo dài đến 1 phút đồng hồ. Nếu như vậy, cực tốc dị năng thì chân chính có thực chiến giá trị, giống trước đó chỉ có thể tiếp tục 10 giây, hắn sử dụng thời điểm đều muốn bóp đúng giờ ở giữa điểm, đây đối với tổng thể chiến lược tới nói, là có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng bây giờ dị năng thời gian kéo dài đến 1 phút đồng hồ, tuy nhiên thời gian như cũ là có chút ngắn, nhưng nếu như liên tục thi triển dị năng của hắn tiếp tục thời gian, thì có thể chống đỡ lên một trận chiến đấu. Ngoại trừ tiếp tục thời gian bên ngoài, dị năng trọng yếu nhất đương nhiên vẫn là uy lực của hắn, cấp 2 dị năng gia tăng tốc độ, so với trước đó thế mà gấp bội, dạng này tăng phúc hiệu quả là phi thường khủng bố. Đặc biệt là loại này tỷ lệ phần trăm tăng phúc điểm ấy càng là sẽ có vẻ càng rõ ràng. Lâm Tinh Hải tâm niệm nhất động trực tiếp thi triển ra cực tốc dị năng. Trong nháy mắt một cỗ năng lượng kỳ dị theo thân thể của hắn bên trong bừng lên, sau đó tràn ngập hướng toàn thân. Lấy Lâm Tinh Hải hiện tại cơ sở tốc độ tại dị năng tăng phúc phía dưới tốc độ gia tăng 200, thì tương đương với tăng lên 120 điểm tốc độ. Lại thêm vốn có 60 điểm tốc độ, hắn hiện tại đơn thuần thi triển dị năng tốc độ thì đạt đến 180 điểm. Huống chi cái này còn không phải tốc độ của hắn cực hạn. Lâm Tinh Hải thi triển ra huyễn ảnh thân pháp, tốc độ của hắn liền tại cơ sở này phía trên, lần nữa gấp bội, đạt đến kinh khủng 360 điểm. Tốc độ như vậy, Lâm Tinh Hải có tự tin, tại gen ưu hóa người giai đoạn này, hắn đã là không ai bằng. Dù là những người khác nắm giữ tốc độ loại hình dị năng, cũng tuyệt đối so với không lên chính mình. Thậm chí tốc độ nhanh đến hắn đều có chút không thích ứng. Bóng người tại chật hẹp trong gian phòng không ngừng xuyên qua, dù là Lâm Tinh Hải hiện tại không có huyết khí chi lực nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, thân thể giống như có lẽ đã có thể lôi ra một đạo tàn ảnh lờ mờ. Tại loại tình huống này, Lâm Tinh Hải thậm chí cần phải dùng năng lực nhận biết đến tiến hành phối hợp, không phải vậy tại loại này cực tốc di động phía dưới, đoán chừng rất dễ dàng liền sẽ đụng vào đồ vật. Lâm Tinh Hải tại trong gian phòng, cảm thụ được tốc độ của mình hạn mức cao nhất thẳng đến 1 phút đồng hồ sau dị năng kết thúc mới nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa ngừng lại. Nếu như lúc này thời điểm gặp lại cái kia gãy chân liệp sát giả, hắn thậm chí có nắm chắc chính mình cầm lấy một thanh chấn động dao găm là có thể đem đối phương đâm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên tuy nhiên có thể đâm chết nhưng thời gian chiến đấu tiếp tục đoán chừng sẽ rất lâu, dù sao hắn tuy nhiên tốc độ rất nhanh, nhưng thân thể thật sự là quá giòn, chỉ có thể lấy loại kia nhất kích tức lui phương thức. Mà biến dị zombie cường độ thân thể, cho dù là liệp sát giả loại này giòn ra, đoán chừng cũng không phải một hai cái liền có thể đâm chết, cho nên thật đánh lên, Lâm Tinh Hải đoán chừng muốn mài chết đối phương tối thiểu muốn 10 phút. Có lẽ ta có thể đổi một cái lực công kích cường đại hơn vũ khí lạnh. Lâm Tinh Hải suy nghĩ, nhưng ý nghĩ như vậy, hắn chỉ là muốn nghĩ, liền đem quên hết đi. Chỉ ít, tại gen ưu hóa người giai đoạn này, vũ khí nóng cường đại mà vị, là không thể lay động. Hoàn tất thi kiểm tra, Lâm Tinh Hải lại liếc mắt nhìn hệ thống mặt bảng, liền muốn phải đóng lại, nhưng hắn chợt thấy, dị năng phía sau điểm năng lượng xuất hiện hai cái ghi chú hai chữ. Hắn điểm một cái, nhất thời bắn ra một đầu hệ thống nhắc nhở. Đinh, bởi vì cấp 2 dị năng tiêu hao tăng lên, bổ sung năng lượng giá trị cần tiêu hao 1.000 điểm huyết khí chi lực. Nhìn đến cái này hệ thống nhắc nhở, Lâm Tinh Hải sắc mặt nhất thời đen, hắn trong khoảng thời gian này thật vất vả mới tích lũy một chút huyết khí chi lực, hệ thống lập tức liền đến lường gạt. May mà chính là điểm năng lượng bình thường tự nhiên là có thể khôi phục trước đó tiếp tục thời gian 10 giây, hắn cũng không dùng hệ thống bổ sung qua, hiện tại thời gian kéo dài đến 1 phút đồng hồ, xuất hiện khả năng này, đoán chừng thì càng ít. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn an tâm một chút, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này, Phương Thiên Hòa bọn người ở ngoài cửa chờ đợi, bọn họ câu được câu không tán gẫu, ánh mắt thỉnh thoảng liền sẽ liếc về phía cửa phương hướng. Thế mà thật khi bọn hắn nhìn đến Lâm Tinh Hải đẩy cửa đi ra ngoài lúc trên mặt đều có một tia hoảng hốt chi sắc. Người làm sao nhanh như vậy thì đi ra rồi? La Kiệt dẫn đầu kinh ngạc hỏi. mà đang hỏi xong về sau, hắn còn thả ra năng lực nhận biết, xác nhận Lâm Tinh Hải đích thật là phá vỡ thứ hai đạo giải mã gen ADN, trên mặt thần sắc kinh ngạc hơn. Ây, có vấn đề gì không? Lâm Tinh Hải nói, nhìn thoáng qua cổ tay lại máy tính, theo chính mình đột phá đến bây giờ, đã qua 20 phút. Cái này với hắn mà nói thời gian đầy đủ lớn, dù sao mỗi một phút đều là tại chịu khổ a, đương nhiên là có vấn đề, bình thường người đột phá, đều muốn chừng một giờ, ta nghe qua nhanh nhất cũng muốn hơn 30 phút đồng hồ, người cái này trực tiếp cũng là phá kỷ lục a, La Kiệt nhịn không được cảm khái nói. Ta là thiên tài, không cần kinh ngạc, Lâm Tinh Hải lại kéo ra cái này vạn năng lý do thuận tiện đả kích một chút La Kiệt. Tốt, thuận lợi đột phá liền tốt, chúng ta đến hội nghị phòng, thương thảo một chút ứng đối ra sao Morgan tập đoàn vấn đề. Phương Thiên Hòa nói thẳng, nghe được Phương Thiên Hòa, nguyên bản mọi người vui sướng tâm tình, nhất thời bị ép xuống, vẻ mặt của tất cả mọi người đều biến đến ngưng trọng lên. Dù sao đối mặt Morgan tập đoàn dạng này một cái quái vật khổng lồ, người nào đều không chắc dù là Lâm Tinh Hải cũng là như thế, chí ít hắn hiện tại còn ứng đối không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, mọi người liền về tới tầng 2 một cái tiểu phòng khách tại sau khi mọi người ngồi xuống, Phương Thiên Hòa biết Lâm Tinh Hải không tìm hiểu tình huống, cho nên hắn liền đem trước đó tổng quân bộ phận này lấy được tình báo, một lần nữa thuật lại một lần. Hắn mở ra cổ tay lại máy vi tính toàn bộ tin tức hình ảnh, điều ra quân bộ phát tới biểu kiện. Quân bộ điều tra đến tư liệu có một đống lớn, rất nhiều vụn vặt sự tình đều viết đến bên trong. Bất quá có mấy cái tin tức lại bị Phương Thiên Hòa cố ý vòng đi ra. Thứ nhất cái tin tức là, Dã Lang Dòng binh đoàn tài khoản, tại khuya ngày hôm trước nhận được một khoản 500.000 tích phân chuyển khoản, theo điều tra khoản này tích phân là hậu cần bộ môn một cái tiểu chủ quản chuyển đi qua. Mà Dã Lang Dòng binh đoàn sử dụng khoản này tích phân trực tiếp mua vào một bộ người máy, mà tiền còn thừa lại đối với thủ hạ lính đánh thuê trang bị tiến hành đổi mới. Đồng thời tại hôm qua, Dã Lang Dòng binh đoàn còn tiến hành một trận không công khai chiêu mộ, hết thảy có 10 tên lính đánh thuê, gia nhập vào hắn đoàn lính đánh thuê bên trong. Cái này 10 tên lính đánh thuê, vốn là phân tán tại mỗi cái liệp sát giả trong tiểu đội, mà lại thực lực của bọn hắn đều không yếu, chí ít đều là phá vỡ hai đạo giải mã gen ADN lão lính đánh thuê, thậm chí có một vị càng là phá vỡ ba đạo giải mã gen ADN. Những tin tức này bên trong, không có một đầu là có liên quan tại Morgan tập đoàn, chỉ ít trên mặt nổi không có. Nhưng chỉ cần kẻ không ngu thấy được đều hiểu, đây hết thảy sau lưng, tồn tại một cái nhìn không thấy đại thủ tại thôi động. Có thể nhẹ nhõm xuất ra 500.000 tích phân, đồng thời điều động 10 tên dạng này tinh nhuệ thành viên, cũng chỉ có Morgan tập đoàn mới có thực lực như vậy. Xem hết những tin tức này, Lâm Tinh Hải chân mày hơi nhíu lại. Nói như vậy, Dã Lang Dòng binh đoàn đã biến thành Morgan tập đoàn đối phó chúng ta quân cờ. Đúng vậy, mà lại nói không khoa trương, hiện tại bọn hắn thực lực tổng hợp cơ hồ là gấp đôi của chúng ta trở lên. Phương Thiên Hòa thần sắc ngưng trọng nói ra, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.